Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 60, cùng một chỗ nhìn mưa sao băng. Góc truyện audio.com. Ngạo kiếm phong phía sau núi có đầu dòng nước, khe suối thanh tịnh, nơi này là Trần Mục thiên nhiên nhà tắm. Hắn dỡ xuống trầm trọng đồ phòng hộ, bơi tới dòng nước chỗ sâu thanh tẩy thân thể. Vừa luyện qua trên thân kiếm có mồ hôi, muốn gặp vị hôn thê, tự nhiên muốn chuẩn bị sạch sẽ, dễ chịu a. Trần Mục phao hết tắm, thay đổi mới tinh bạch bào. Đây là Lăng Vân Tông vì hắn lượng thân chế tác, dùng tài liệu đặc thù, có rất mạnh phòng ngự lực. Cởi y phục thuận tiện tại khe suối bên trong xoa nắn sạch sẽ. Trần Mục tuy nhiên là cao quý tiểu sư thúc, nhưng cũng không có tiểu bối hầu hạ hắn. Đem y phục phơi nắng ở trong núi, Trần Mục xuất ra hắc thẳng, đem chính mình mái tóc dài đen nhánh trói lại, hình dáng như là cao đuôi ngựa. Hắn không thích dùng cây châm bọc lấy tóc. Hắn khuôn mặt nhỏ thanh tú, ngây thơ chưa thoát, toàn thân lại tản ra như có như không bá khí, có viễn siêu tuổi tác trầm ổn. Trạng vạng tối, Trần Mục ngự kiếm cưỡi gió lên, không có trầm trọng đồ phòng hộ trói buộc. Hắn cảm giác tốc độ của mình so trước kia nhanh rất nhiều. Rất nhanh liền đi vào Lăng Vân Phong phụ cận. Lăng Vân Phong tại Lăng Vân Tông ở giữa nhất. Ngạo nghễ đứng vững, cao không thể chạm, chung quanh rất quạnh quẽ. Nơi này là cấm địa. Cho dù là nội môn đệ tử cùng tông môn trưởng lão đều không được tự tiện tới gần. Thì liền Triệu Phi Yên cũng cần nhận được tin tức mới có thể tới. Trần Mục ngự kiếm tiến về Lăng Vân Phong đỉnh núi. Vừa tới sườn núi liền phát giác được áp lực tăng gấp bội. Muốn ngự kiếm đến đỉnh núi, tầm thường kiếm hậu rất khó làm được. May ra hắn không phải phổ thông kiếm hậu. Vượt qua biển mây lúc, chính vào mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà vẩy xuống biển mây, liên miên đến chân trời mây hồng đẹp không sao tả xiết. Trần Mục bị phong cảnh ngắn ngủi hấp dẫn, nghĩ đến vị hôn thê. Hắn ngự kiếm đi vào đỉnh núi, thành công đánh dấu Lăng Vân Phong, chúc mừng thu hoạch được tu di giới. Đỉnh núi so sân bóng còn lớn hơn, mặt đất bao trùm lấy thật dày tuyết đọng. Ở giữa là tòa to lớn băng tuyết cung điện. Trần Mục không có ở bên ngoài nhìn đến Khương Phục Tiên bóng người. Đôi mắt của hắn nổi lên nhạt đạm kim quang. Băng tuyết cung điện biến mất, kiều khiết vô hạ bóng người xuất hiện tại trước mắt. Khương Phục Tiên có phát giác, nàng ngẩng đầu, xanh thẳm đôi mắt ngăn cách băng tuyết cung điện cùng Trần Mục đối mặt. Cái sau không khỏi đánh cái rùng mình. Trần Mục trong mắt kim quang trong nháy mắt biến mất. Vào đi, quảng cáo, thanh u âm thanh vang lên. Trần Mục mỉm cười đi vào cung điện. Trong cung điện rất lạnh. Trần Mục thể chất đặc thù, hoàn toàn có thể thích ứng hoàn cảnh nơi này. Khương Phục Tiên ngồi ngay thẳng trước bàn bạch ngọc, da như mỡ đông, mắt sáng như sao. Nàng đang ngồi yên lặng, giống như tiên tử tĩnh mịch xuất trần. Thân mang duy mỹ tuyết sắc rơi xuống đất váy dài, như thác nước tóc bạc tản mát tại váy phía trên. Eo nhỏ nhắn không đủ một nắm, dáng người thướt tha, tiên mặt tuyệt thế, không cần bất luận cái gì tô son chát phấn, liền đã là nhân gian hạng nhất. Trần Mục sững sờ nhìn qua vị hôn thê. Trong cung điện rất an tĩnh, dám không kiêng kỵ như vậy thưởng thức Khương Phục Tiên, cũng chỉ có hắn. Khương Phục Tiên xanh thẳm đôi mắt cũng nhìn chăm chú lên Trần Mục. Hắn xem ra đã là choai choai hài tử, hai con mắt thanh tịnh sáng ngời, bất quá bộ dáng ngu dại, có chút không quá thông minh dáng vẻ. Sư tỷ, ngươi thật là dễ nhìn. Trần Mục lấy lại tinh thần, nhất thời nghĩ không ra càng duyên dáng lời nói. Khương Phục Tiên đôi mắt chỗ sâu ngậm lấy cười, thế nhưng tuyệt mỹ dung nhan lại duy trì cao lạnh. Nàng thanh âm thanh u nói, ngồi đi. Trần Mục lúc này mới chú ý tới trên bàn bánh ngọt, cùng sở hữu 8 loại, có bánh hình, có phương pháp khối hình, cũng có tiểu động vật hình dáng. Nhìn lấy rất vui mừng. Trần Mục ngồi tại Khương Phục Tiên đối diện, Nghi ngờ nói, sư tỷ, đây là mời ta ăn cơm. Khương Phục Tiên chán nhỏ điểm, ôn nhu nói, sư tỷ rất nhiều năm chưa làm qua bánh ngọt. Người trước nếm thử vị đạo làm sao dạng. Trần Mục cầm lấy trong mâm bánh ngọt, nhẹ nhàng cắn xuống khối nhỏ, nhai kỹ nuốt chậm, bánh ngọt vị đạo mềm nhuyễn thơm ngọt, rét lạnh lạnh, mặt trên còn có Khương Phục Tiên vị đạo. Ăn ngon thật, sư tỷ tay nghề thật tốt. Trần Mục là thật không nghĩ tới, Khương Phục Tiên dạng này tuyệt thế tiên tử, thế mà còn biết làm bánh ngọt, mà lại nàng làm bánh ngọt vẫn là như vậy mỹ vị. Quả nhiên là lão bà tuyệt hảo nhân tuyển. Khương Phục Tiên đôi mắt ngậm lấy cười, tay nghề có chút lạnh nhạt, người ưa thích liền tốt. Trần Mục ăn Khương Phục Tiên thân thủ chế tác bánh ngọt, mặt mũi tràn đầy vẻ hạnh phúc, cảm thấy so ăn sơn hào hải vị còn muốn hương vô số lần. Nếu có thể mỗi ngày ăn vào sư tỷ làm bánh ngọt, tốt biết bao nhiêu. Khương Phục Tiên đôi mắt đẹp lóe ánh sáng, khinh nhu nói, chờ sang năm lúc này đi. Trần Mục ăn bánh ngọt, tính toán Khương Phục Tiên, tại sao muốn chờ sang năm lúc này? Hắn bỗng nhiên muốn cho tới hôm nay là ngày gì? Hôm nay là hắn đi tới nơi này thế giới năm thứ năm. Hắn đối sinh nhật cũng không coi trọng. Trước kia mẫu thân sẽ cho hắn làm mì trường thọ, chưa từng nghĩ đi vào Lăng Vân Tông. Vị hôn thê cũng cho hắn sinh nhật. Sư tỷ, làm sao ngươi biết sinh nhật của ta? Chấm, Khương Phục Tiên đi Hắc Thạch Thành liền đã biết. Nàng không có trả lời, ôn nhu nói, sinh nhật vui vẻ, tạ tạ sư tỷ. Trần Mục tâm tình tương đương vui sướng, hắn tiếp tục ăn lấy bánh ngọt, mỗi dạng đều thưởng thức qua. Sư tỷ, ta có thể đánh bao sao? Không thể thả quá lâu. Trần Mục cười gật đầu, hắn đem còn lại bánh ngọt thu sạch tiến trong giới chỉ. Khương Phục Tiên đứng dậy, bình tĩnh nói, cảnh đêm rất đẹp, cùng sư tỷ ra đến xem. Hai người đi ra cung điện, đỉnh núi bao phủ tại sáng chói dưới ánh sao. Trần Mục ngước mắt nhìn tinh không, nhìn đến như sợi tơ phất phới lộng lẫy cực quang, chòm sao lấp lóe, trên tầng mây cảnh đêm thật vô cùng mỹ. Hắn nhìn lấy bên cạnh cao gầy Khương Phục Tiên, sau đó lại cúi đầu nhìn lấy nàng mắt cá chân vị trí. Trong mắt hiện ra kim quang. Trần Mục muốn biết vị hôn thê có hay không mang giày cao gót. Sau khi xem xong, Trần Mục hơi kinh. Khương Phục Tiên dáng người cao gầy, thậm chí không có mang giày cao gót. Trong mắt của hắn kim quang rất nhanh tán đi. Sau đó ngẩng đầu nhìn Khương Phục Tiên bên mặt. Dưới ánh sao tấm kia tiên mặt có thể đóng băng hô hấp, để tinh quang ảm đạm. Xanh thẳm đôi mắt thắng qua tinh thần ngàn vạn. Trần Mục đột nhiên phát giác được đáng sợ kiếm ý xuất hiện. Hắn nhìn lấy Khương Phục Tiên cầm bốc lên ngón tay nhỏ nhắn. Trong nháy mắt ở giữa, chói lọi tiết quang tràn ra. Tiết quang thoáng qua tức thì biến mất vô ảnh vô tung. Thiên ngoại có tinh thần vỡ nát. Sau đó xuất hiện đầy trời mưa sao băng. Kia trường cảnh duy mỹ hùng vĩ. Hai người gần trong gang tấc. Trần Mục nhìn rất rõ ràng, trong nháy mắt phá vỡ ngôi sao. Cái này là như thế nào sức mạnh to lớn? Trần Mục cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Toàn bộ Hoang Châu, vô số người chú ý tới trận này đột nhiên xuất hiện mưa sao băng. Lăng Vân Tông đệ tử nhảy cẫng hoan hô. Khương Phục Tiên nói khẽ, đối với mưa sao băng cầu nguyện, rất linh. Trần Mục hiện tại khó có thể bình tĩnh. Cưỡng ép chế tạo mưa sao băng, vị hôn thê thật bá đạo, ta muốn hôn sư tỷ. Trần Mục hai tay để ở trước ngực cầu nguyện, nhỏ giọng thầm thì. Khương Phục Tiên nghe rõ ràng, nàng xem thấy khuôn mặt nhỏ chăm chú Trần Mục, tiên mặt bao trùm lấy băng xương, đôi mắt đẹp híp lại, giống như cười mà không phải cười. Trần Mục cầu nguyện xong, khuôn mặt nhỏ đơn thuần nhìn qua Khương Phục Tiên, thanh thúy nói, sư tỷ, người nói ta cầu nguyện sẽ thực hiện sao? Quảng cáo, chấm. Khương Phục Tiên ngồi xổm người xuống. Trần Mục nhất thời khẩn trương lên. Chẳng lẽ Phục Tiên lão bà dễ lừa gạt như vậy? Thật có thể hôn nàng. Cầu nguyện có lúc rất linh, nhưng cũng cần nỗ lực. Khương Phục Tiên nâng lên ngọc ngẫu giống như đầu ngón tay. Trong nháy mắt đối với Trần Mục đầu. Trần Mục trên mặt ý sợ hãi. Yếu ớt nói. Sư tỷ, người người thân cũng được. Khương Phục Tiên mặt mày hơi gấp. Trần Mục có chút sợ hãi. Sư tỷ, người có thể hay không trước tiên đem tay buông ra. Vừa mới Khương Phục Tiên trong nháy mắt phá vỡ ngôi sao. Trần Mục cũng không muốn nếm thử bị đánh trúng tư vị. Muốn là tay nàng trọng điểm. Đầu đều phải nát. Đông, Khương Phục Tiên trong nháy mắt. Trần Mục như diều bị đứt dây bay ra ngoài. Hắn bay ra ngoài mấy chục trượng. Phía dưới là cao ngàn trượng hư không. Trần Mục lập tức triệu hồi ra chiết dực. Hắn giữ vững thân thể. Ôm đầu nói. Sư tỷ, thật là đau a, biết đau liền tốt. Đem ý nghĩ thả đang luyện kiếm phía trên. Trở về đi, Phi Yên còn đang chờ ngươi. Khương Phục Tiên quay người thanh u nói. Trần Mục trở lại Ngạo Kiếm Phong. Triệu Phi Yên ngay tại đỉnh núi nhìn mưa sao băng. Nàng xem thấy Trần Mục tài hoa xuất chúng trở về. Nhịn không được che miệng cười nói. Tiểu sư thúc, ngươi làm sao làm thành bộ dáng này? Trần Mục giải thích nói. Ban đêm quá mờ, không có chú ý, đụng cây, không có gì đáng ngại. Ta còn tưởng rằng là bị sư tôn đánh. Triệu Phi Yên cười không ngậm mồm vào được. Trần Mục có chút xấu hổ, thản nhiên nói. Sư tỷ đối với ta rất tốt, tối nay cố ý cho ta qua sinh. Làm sao có thể động thủ với ta? Chấm, ăn ngon thật. Trần Mục ăn theo Lăng Vân Phong mang về bánh ngọt. Triệu Phi Yên trong nháy mắt cười không nổi. Nàng mím môi, nói lẩm bẩm. Sư tôn chưa bao giờ cho ta qua sinh. Phi Yên tỷ, người thật đáng thương. Cho ngươi nếm thử. Trần Mục vui tại chia sẻ phần này khoái lạc. Triệu Phi Yên ăn bánh ngọt. Tâm lý rất hâm mộ. Chẳng lẽ sư đệ so đồ đệ còn trọng yếu hơn? Chuyện được giới thiệu để giải trí Phong Lưu Chân Tiên. Cách chương.